ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 279, thi triều bạo phát 15 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo chiến đấu hình người máy đến, thi triều tin tức quân đội cũng không cần thiết che giấu, trực tiếp lựa chọn công khai khu công nghiệp hội tụ vượt qua 1 triệu zombie đại quân. Tin tức như vậy theo truyền ra tại mỗi cái đoàn lính đánh thuê bên trong nháy mắt thì đưa tới sóng to gió lớn. Thậm chí không đơn thuần là đoàn lính đánh thuê, cho dù là quân đội tiểu đội cũng đều có chút bạo động. Bởi vì 1 triệu thi triều đại quân, nghe vào thật sự là quá dọa người rồi. Bất quá loại này rối loạn, theo quân đội đem 200.000 đài chiến đấu hình người máy đến tin tức cũng công bố ra, cấp tốc thì tiêu trừ xuống dưới. Thậm chí không ít lính đánh thuê cũng bắt đầu ma quyền sát trưởng, có chút hưng phấn, cũng có chút chờ mong. 1 triệu thi triều đại quân, dù là tư lịch lại lão lính đánh thuê cũng chưa từng thấy qua, có thể cùng dạng này thi triều đại quân chính diện tác chiến một lần, đoán chừng có thể để bọn hắn thổi cả đời. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là quân đội bên này lấy ra hậu thù, để bọn hắn thấy được hy vọng thắng lợi. Theo tin tức truyền ra cùng quân đội thích hợp dẫn đạo, mỗi cái đoàn lính đánh thuê đều cho thấy đắt đỏ đấu trí, bọn họ kiến tạo phòng ngự hệ thống càng thêm tò mò. Theo thời gian trôi qua, cục thế cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Lâm Tinh Hải thân ở tuyến đầu, đối với thi triều động tĩnh, nắm giữ nhất thanh nhị sở. Quân đội không có dấu giếm tin tức về sau, bọn họ cũng có thể cấp tốc đạt được phòng ngự hệ thống xây dựng tiến độ. Mà mỗi một lần tiếp nhận được tin tức đối với giám sát tiểu đội thành viên tới nói, tâm tình của bọn hắn thì giống như là ngồi tàu lượn giống như lên lên xuống xuống. Mỗi khi quân đội phòng ngự hệ thống mạng lưới xây dựng độ hoàn thành nhiều một chút, tâm tình của bọn hắn liền sẽ tốt hơn một phần. Nhưng thi triều đại quân bên này, zombie số lượng mỗi nhiều gia tăng một bộ phận, tâm tình của bọn hắn lại rơi xuống một phần. Cái này thật là dày vò, còn không bằng lập tức đánh lên tốt. Khi thời gian đẩy chuyển qua buổi chiều 3 điểm, Trác Vĩnh Nguyên bên này lại dò xét một lần thi triều tình huống về sau, nhịn không được nói ra. Hoàn toàn chính xác mà lại thời gian kéo đến càng dài, đối với chúng ta càng bất lợi. Dù sao hiện tại 200.000 đài chiến đấu hình người máy, đã an bài đến mỗi cái trạm canh gác điểm bên trọng yếu nhất chuẩn bị đã hoàn thành. Mạng lưới phòng ngự hệ thống hoàn thiện cũng chỉ là có thể gia tăng phòng ngự của chúng ta thọc sâu mà thôi, nhưng đối với thực tế chiến đấu lực tăng lên cũng không lớn. Nhưng zombie số lượng lại tại mỗi thời mỗi khắc gia tăng. Lâm Tinh Hải cũng đồng ý nói, hiện tại thi triều quy mô đã đạt tới 1,5 triệu, nếu như biến dị zombie một mực không phát động thi triều tích lũy zombie số lượng cuối cùng vượt qua chúng ta có thể tiếp nhận giá trị cực hạn làm sao bây giờ? Trác Vĩnh Nguyên tràn đầy sầu lo nói. Vậy chỉ có thể rút lui. Bất quá khả năng không lớn, thi triều quy mô càng to lớn, biến dị zombie thì càng không tốt trưởng khống. Người không có phát hiện, theo nơi này tụ tập zombie càng ngày càng nhiều, những cái kia zombie xuất hiện bạo động tần suất thì càng thường xuyên sao? Dựa theo suy đoán của ta, lần này thi triều quy mô tối đa cũng thì 2 triệu hai bên. Lâm Tinh Hải nói ra chính mình suy đoán. Trác Vĩnh Nguyên nhịn không được hít vào một luồng lương khí. 2 triệu thi triều đại quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia sợ rằng chúng ta đánh thắng, đoán chừng cũng là thảm thắng đi. Nhưng nếu quả thật đánh thắng, đây tuyệt đối là đáng giá. Nói đến đây Lâm Tinh Hải dừng một chút, thần sắc cũng biến thành có chút ngưng trọng. Bất quá nhất làm cho ta lo lắng, còn không phải zombie số lượng, mà chính là thi triều phát động thời gian. Cái này, Trác Vĩnh Nguyên tựa hồ cũng ý thức được cái gì, hắn nhìn sắc trời một chút, có chút hoảng sợ nói ra. Ý của ngài là thi triều sẽ ở buổi tối phát động. Xác suất lớn vô cùng. Lâm Tinh Hải nhẹ gật đầu về sau, liền không tiếp tục nhiều lời. Sự kiện này, dù là biết kỳ thật cũng là không thể làm gì. Huống chi, hiện tại quyết định chính là quân đội, hắn nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Thời gian đang chậm rãi chuyển rời, 4 giờ chiều, 5 điểm, 6 giờ. Cơ hồ mỗi giờ thi triều quy mô đều sẽ bạo tăng, đến trạng vạng tối 6 giờ, lúc này thời điểm thi triều quy mô đã gia tăng đến 1,8 triệu. Tuy nhiên vẫn chưa tới Lâm Tinh Hải đoán 2 triệu, nhưng dựa theo cái này tụ tập tốc độ cũng là chuyện sớm hay muộn. Trừ cái đó ra theo bầu trời mặt trời, từ từ rơi xuống đất bình tuyến, những cái kia nguyên bản còn tính là tương đối bình tĩnh zombie, lúc này cũng càng phát tao loạn. Tuy nhiên biến dị zombie không ngừng tiến hành áp chế, nhưng cũng thời gian dần trôi qua có chút không cách nào ngăn chặn lại những cái kia zombie thiên tính. Lâm Tinh Hải đứng tại cao ốc chọc trời mái nhà, không ngừng dùng quang học thiết bị quan sát đến xa xa tình huống, mà đột nhiên hắn đồng tử co rụt lại, gấp giọng nói ra. Hồi truyền tin tức thi triều lập tức muốn tới, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trác Vĩnh Nguyên lúc này cũng là trong lòng giật mình, một bên dựa theo Lâm Tinh Hải phân phó đem tin tức truyền trở về, một bên gấp giọng hỏi. Thế nào, bên phải zombie quần, bắt đầu tổng thể di chuyển về phía trước, khẳng định là biến dị zombie khống chế. Lâm Tinh Hải nói ra, Trác Vĩnh Nguyên cũng liền bận bịu quan sát, phát hiện quả là thế, phải biết cái hướng kia zombie số lượng có thể là vượt qua 500.000. Dạng này tổng thể di chuyển về phía trước, không thể nào là zombie tự phát hành động. Giải thích duy nhất thì là biến dị zombie khống chế, bọn họ sẽ phải phát động thi chiều. Lúc này, hắn đem cái này càng tình báo chuẩn xác cũng truyền về cho tham mưu bộ. Vẻn vẹn qua hơn 10 giây, bọn họ liền nhận được một cái ra lệnh rút lui. Lâm Tinh Hải đồng chí, lần này chúng ta giám sát tiểu đội nhiệm vụ, xem như hoàn thành. Dựa theo cấp trên chỉ thị, người có thể trở về liệt thiên dòng binh đoàn, chúng ta cũng có thể đi phục mệnh. Mặt khác cái này viễn trình truyền tin thiết bị cùng truyền tin chìa khóa mật ngươi lấy được, đây là Lâm Chính Dương tướng quân để cho ta giao cho ngươi. Nếu có cái gì chuyện trọng yếu, ngài có thể trực tiếp cùng Lâm Chính Dương tướng quân liên hệ. Trác Vĩnh Nguyên nói, đem cơ giáp phía trên truyền tin vật trang sức phá hủy xuống tới, đưa cho Lâm Tinh Hải. Lâm Tinh Hải khống chế cực tốc cơ giáp tiếp nhận, hướng đối phương nhẹ gật đầu. Bảo trọng, tốt, lấy Lâm Tinh Hải đồng chí thực lực của ngài ta thì không nói với ngươi bảo trọng, trực tiếp cầu chúc ngươi lần này thi triều bên trong, lại lập đại công. Trác Vĩnh Nguyên đáp lại nói, vậy liền nhờ lời chúc của ngươi. Lâm Tinh Hải cười nói, tại lẫn nhau khách khí về sau, mọi người liền khống chế cơ giáp cấp tốc rời đi cao ốc chọc trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại thông qua được khu công nghiệp về sau, bọn họ cũng coi là tiến vào phòng ngự hệ thống hỏa lực phạm vi bao trùm. Đến nơi này, đã coi như là tương đối an toàn khu vực, Lâm Tinh Hải dễ dàng cho giám sát tiểu đội những thành viên này tách ra. Làm Lâm Tinh Hải lại một lần nữa tiến vào cái này màng lưới phòng ngự hệ thống, nhất thời phát hiện cùng lúc trước có khác nhau rất lớn. Trạm canh gác điểm càng nhiều, mà lại càng hoàn thiện, các loại tự đi pháo đài cùng điện từ quỹ đạo pháo cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Mà lại dựa vào trạm canh gác điểm làm trung tâm, lan tràn ra từng cái chiến tuyến, vô số chiến đấu hình người máy, dọc theo chiến tuyến tuần tra. Lâm Tinh Hải một chút nhìn qua, liền không có dừng lại lâu, hắn mở ra mới nhất điểm phòng ngự địa đồ trực tiếp thẳng hướng lấy số 108 trạm canh gác điểm mà đi. Số 108 trạm canh gác điểm là dựa vào một tòa đại hình trung tâm mua sắm xây dựng mà thành, cùng nó trạm canh gác điểm không giống nhau chính là, nó ngoại trừ càng lớn bên ngoài còn tọa lạc tại một đầu trọng yếu giao thông muốn trên đường. Phụ cận trạm canh gác điểm, nếu như cần tiếp viện, trên cơ bản đều sẽ đi qua nơi này trung chuyển. Cho nên số 108 trạm canh gác điểm trình độ trọng yếu là muốn viễn siêu chung quanh đây trạm canh gác điểm. Mà phụ trách đóng quân chỗ này trạm canh gác điểm cũng chính là liệt thiên dòng binh đoàn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.